Nhất mộng tình ca, chương 1, xuyên qua trong đau khổ. Góc truyện audio.com. Đêm đông giá rét, phố đã lên đèn, tuyết rơi từng đợt là cho người ta buốt hết tâm can điểm một điếu thuốc trên môi, Lục Thủy Ngân thở dài. Nửa năm không về nhà, cha mẹ vẫn tốt sao? Là du học sinh tới nơi đất khách quê người, Thủy Ngân hắn có tính cách hướng nội nên sang bên này 2 tháng hắn mới chật vật kiếm được một công việc làm thêm. Điểm một chút nhìn điện thoại, Thủy Ngân khẽ cười. Nếu như ta sinh ra trong thời võ hiệp hẳn là tốt hơn Nga. Võ lực làm đầu, mỹ nhân đưa tới, sống sung sướng một đời không lo nghĩ. Nghĩ đến như vậy hắn vội vàng chết tâm, xuyên Việt người ai ai cũng là tư cố vô thân, xuyên qua chỉ có nhẹ nhàng buông thả nhưng hắn bây giờ còn có gia đình. Hơn 19 tuổi không có nổi một mối tình vắt vai hay chính xác hơn là hắn quá ngốc để có thể hiểu được chuyện tình cảm nhưng hắn vẫn mong muốn có một ngày hắn có thể chân chính biết yêu là gì. Cuộc sống khó khăn bên đất khách nhiều lúc đi làm về thấy những đôi yêu nhau nắm tay đi trên đường, cơn gió lạnh vuốt qua làm hắn rùng mình, nghĩ tới một đoạn tiểu thuyết mà hắn thường hay đọc. Ngày ngày đi làm về nhìn thấy những đôi yêu nhau đang hôn nhau thắm thiết mà tôi không hề có cảm giác bởi vì tình yêu là một thứ quá mong manh, những người đang hôn nhau lúc này có thể đêm nay sẽ chia tay thôi, nhưng khi thấy người ta dắt nhau ra từ khu chợ cầm con cá, bó rau làm tôi thấy mùi lòng vì họ thật sự đang hạnh phúc, đó mới thật sự là tình yêu. Thủy Ngân là một con người hướng nội nên hắn thật gần như ngăn cách với cuộc sống bên ngoài, thứ giải thoát cho hắn chỉ có thể là tiểu thuyết và game. Hắn thật sự hâm mộ các vai chính trong tiểu thuyết hay trong game, số mệnh của họ đã an bài, phong vân khởi ta khởi theo, phong vân hạ ta vang danh giang hồ, mỹ nữ như mây vờn quanh không hết. Nhưng có một điều xấu hổ là hắn không chơi game bình thường mà hắn chơi game lậu, game thường quá hút máu để hắn có thể chơi và duy trì. Đang suy nghĩ mông lung, chiếc điện thoại trên tay của hắn nóng lên một cách bất thường. Giật mình hắn định ném chiếc điện thoại đi nhưng đã muộn, chiếc điện thoại cũng với sạc dự phòng cùng một lúc nổ tung bất ngờ tạo ra một thời không loạn lưu cuốn hắn vào bên trong, tại thế giới này đã không còn sự hiện diện của hắn và hắn không bao giờ xuất hiện trong ký ức của ai nữa. Thời không loạn lưu đã sửa đổi thế giới. Trung Nguyên năm 1000. Trước chân núi Ngũ Hành, một đạo trưởng râu tóc bạc phơ mắt lóe ra kim quang nhìn lên bầu trời nói. Thay đổi luân hồi, xuống dưới chân núi kiểm tra một chút đi. Đi xuống núi, lão đạo sĩ nghe thấy tiếng kêu khóc. Nhanh chóng đi tới thấy ở đó là một đứa bé mắt có thần đang nức nở, đúng là nức nở chứ không phải là kêu khóc. Đó chính là Lục Thủy Ngân. Hắn thật sự xuyên qua thân thể chưa đủ 3 tháng tuổi mang trong mình tâm hồn của một người thanh niên 19 tuổi. Sau khi xuyên qua, hắn biết mình đang ở thế giới võ lâm truyền kỳ, nhân vật chính là Dương Ảnh Phong bởi vì trong đầu não của hắn có một cái hệ thống mang đầy đủ chức năng của game võ lâm truyền kỳ với một khí linh hướng dẫn, khí linh nói rằng hệ thống sẽ khởi động khi hắn tròn 5 tuổi. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến cảnh một mình lưu lạc ở thế giới xa lạ, nằm ở trong rừng thiêng nước độc tùy thời có thể chết bất cứ lúc nào làm cho nội tâm non trẻ của Thủy Ngân không thể nào bình tĩnh được. Hắn khóc nhưng bản năng của một đứa trẻ 3 tháng tuổi làm hắn khóc to lên làm hắn thật sự rất khổ sở. Bỗng nhiên hắn nghe có xào xạc, hắn nghĩ thầm rằng thời gian của mình đã hết nên nhắm mắt lại nhưng vẫn nức nở không thôi. Bỗng nhiên vang bên tai hắn một tiếng nói, ta và ngươi gặp nhau coi như là một loại duyên phận, y bát của ta cũng coi như để ngươi kế thừa đi thôi. Cách chương.